Xích Tâm Tuần Thiên, chương 300, Dám Cảm Khoa Đại Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cái này, thanh âm cao lớn hùng tráng long cốt diện giả, giống như một viên vẫn thạch gào thét rơi xuống, nện tới mặt đất kích thích đầy trời bụi mù bao gồm toàn bộ quỳ xuống đất xin sống ra thành vệ quân sĩ tốt, tất cả cũng khó tránh khỏi quang tới kinh ngạc ánh mắt. Mà Tứ Hải Thương Minh Tiền chấp sự, lại càng không nói hai lời, trực tiếp tung người viễn độn. Hẳn là buông xuống thanh dương chấn tất cả trực tiếp độc thân chạy trối chết. Hắn hoàn toàn biết long cốt diện giả đáng sợ, theo hắn, đối mặt một tên nội phủ cảnh cường giả ít nhất lúc này thanh dương chấn, không có chút nào chống cự chi lực. Thoát được muộn rồi đều sợ rằng mất mạng, mà cũng không cần nhiều lời, thấy kia trương long cốt diện cụ, Khương Vọng liền biết không có khoan nhượng. Nhưng hắn không có ý định trốn, vừa mới nứt ra đoạn vượt qua văn, đẩy ra thiên địa môn, đánh bại âm dương du sát trận tù binh mấy ngàn sĩ tốt hắn, vô luận thế ý, đều ở vào đỉnh điểm lúc đó. Không có chưa giao thủ liền tránh lui đạo lý, cho dù đối phương là nội phủ cảnh, tà ma ngoại đạo, dám khuếch đại lời nói. Khương Vọng đặt chân giữa không trung, điều động Lý Văn Xích Kỳ chi lực lấy huyết hải hướng kia dâng. Trong biển máu, lại có hoa tươi tràn ra, một kiếm sắc bén phát không trung thẳng xu thế đối thủ. Trực diện nội phủ cảnh cường giả, không chỉ không lùi bước ngược lại dẫn đầu làm khó dễ. To gan, long cốt diện giả thò ra một đôi bàn tay to, đôi tay này không phải tựa như hình người, đoạn có lân, chỉ có chảo. Vàng rực sắc thô bạo hung tợn, hắn đã xem bạch cốt pháp tướng luyện vào tự thân, thân tức vì long, người kia đạp đất bất động, hai tay hướng hai bên vừa kéo. Kia diễm hoa, huyễn hoa đều bị xé nát, kia huyết hải cũng bị tách ra. Vèo vèo, rõ ràng là huyết hải bị tách ra, nhưng lại vang lên vài vóc nước ra âm thanh. Nhìn lại hướng kia cắm xuống Lý Văn Xích Kỳ phương hướng. Chỉ thấy cả chi Lý Văn Xích Kỳ, nhưng lại sinh sinh bị xé rách. Này cờ hiệu ban đầu bị Khương Vọng một kiếm phá vỡ, sau lại trải qua tu bổ, đã khôi phục lại cái cũ xem. Đến lúc này, lại nhất kích phía dưới đã bị tổn hại. Long cốt diện giả một đôi mắt như bị kim phấn chỗ nhiễm, ngẩng đầu nhìn tách ra huyết hải trong biển hoa. Tung kiếm mà đến Khương Vọng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã cùng Khương Vọng gần người. Một người từ đuôi đến đầu, một người tự xa mà gần. Thời gian dường như đọng lại tại giao kích trong một sát na, rất có thể chỉ muốn định ra sinh tử. Khương Vọng đỉnh đầu kinh cức quan miệng lóe lên rồi biến mất tại đây đồng thời, đạo thuật phược hồ. Nhưng chỉ thấy long cốt diện giả trên người kim quang lóe lên, cả người như cũ không có chút nào trì trệ trên mặt đất hướng, nâng chảo. Kinh cức quan miệng ra trì phược hồ, thậm chí ngay cả vây khốn hắn nửa hơi cũng làm không được. Kiếm đã đến nước này, Khương Vọng rất rõ ràng, tại tình hình như thế dưới, thiên địa nhân ba kiếm nhiều nhất chỉ có thể gây tổn thương cho đến đây người, lại không có khả năng giết chết hắn. Long cốt diện giả một chảo, lại đủ để đem hắn xé nát. Tứ linh luyện thể quyết chỗ chui luyện thể phách đối với như thế cường độ sát lực căn bản không tế. Mà vô luận là Hướng Tiền, Trương Hải hay là Trúc Bích Quỳnh, tựa hồ cũng không có nhúng tay năng lực chiến đấu. Tình thế lâm vào nguy cấp, ngay tại hai người sắp sửa phân ra sinh tử thời điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa hành nguyên lực tại Khương Vọng quanh người ngưng là thật chất, không ngừng nổ tung. Khương Vọng cả người giống như hóa thân một đoàn hỏa cầu, ngay lập tức vọt tới chân trời. Này cũng là thắng tự Khương Vô Dung thu hoạch một trong, hỏa hành độn thuật diễm lưu tinh. Xa xa tránh sang trời cao, hóa xuất thân hình Khương Vọng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh, hắn tại thông thiên cảnh mặc dù không thể coi như là trên đời vô địch nhưng cũng đã nhích tới gần cực hạn, đi ở mạnh nhất hàng ngũ. Lấy thông thiên cảnh gần như vô địch thực lực đẩy ra thiên địa môn, mới vào đằng long cảnh, lập tức liền đã là này cảnh trong có tính ra cường giả. Nhưng vẫn xa không phải này long cốt diện giả đối thủ. Bạch cốt đạo 12 cốt diện, Khương Vọng mặc dù không thấy toàn bộ, nhưng người này đương là thứ nhất. Tốt độn thuật, long cốt diện giả âm thanh tự hồ vĩnh viễn lộ ra uy nghiêm cùng tự tin. Cho dù Khương Vọng dẫn đầu phát động cường công, cho dù Khương Vọng hiểm lại càng hiểm từ hắn trào xuống chạy trốn. Đều chỉ có thể làm hắn nhẹ khen một tiếng mà thôi, không cách nào thay đổi kết cục. Oanh, lấy người kia làm trung tâm, còn trên không trung, hơi mờ sóng gợn trong nháy mắt đẩy ra. Người đã lại gần, Khương Vọng không chút do dự, lại một lần nữa thân hóa diễm lưu tinh, độn đến nơi xa. Xem ngươi tới khi nào, long cốt diện giả dơ vốt lại tới, Khương Vọng lần nữa nổ tung diễm lưu tinh. Hai người lúc đó trên không trung bắt đầu truy đuổi chiến. Những thứ kia quỳ xuống đất thành vệ quân tù binh, đã không dám động, lại không dám hoàn toàn mặc cho số phận, chỉ có thể ngước cổ quan sát không trung chiến cuộc. Thành Dương chấn sảnh mọi người vừa mới nghênh đón thắng lợi, lại gặp phải cường đại như thế đối thủ, kích động ngọn lửa vừa mới thoát ra, liền bị một chậu nước đá dập tắt. 300 danh căn bản không cách nào ảnh hưởng chiến cục võ giả không nói đến, một cái không chú ý kia mấy tên tứ hải thương minh siêu phàm tu sĩ, liền đã thừa cơ chạy tứ tán. Không chỉ có những người khác khí xuống thấp, ngay cả Khương Vọng chính mình, cũng không cách nào đối với cục diện chiến đấu lạc quan lên. Diễm lưu tinh nguyên lý, là lấy dùng không ngừng nổ tung hỏa hành nguyên lực đẩy mạnh thi thuật giả, thuộc về cự ly ngắn bạo phát loại độn thuật. Tốc độ tuyệt nhanh, nhưng khó chịu tại thời gian dài khoảng cách xa lên đường. Đối ứng lúc này chiến cục mà nói, nó không cách nào kéo dài, mà ngay vào lúc này, đã rét vì tuyết lại giá vì xương sự tình đến. Kêu thảm thiết vang lên một tiếng liền bị ngăn chặn, một tên chạy trốn tứ hải thương minh siêu phàm tu sĩ từ xa xa nhanh bắn mà đến. Nói chuẩn xác là người kia thi thể bị người phóng trở lại. Mà một cái mang hầu cốt diện giả gầy yếu ra hỏa, dẫm lên một gã khác tứ hải tu sĩ thi thể từ trên trời rơi xuống. Sau lưng hắn, thỏ cốt diện giả chậm rãi đi tới, hai tay một cái, dẫn chính là còn dư lại hai gã tứ hải thương minh tu sĩ thi thể. Phanh phanh, hai cỗ thi thể bị ném đến trên mặt đất, thỏ cốt diện giả phủi tay, nhìn về phía không trung đang triển khai truy đuổi chiến trường, dịu dàng nói. Ta nói như thế nào Long ca còn không có kết thúc chiến đấu đâu rồi, tiểu tử này chạy trốn thực vui vẻ. Hầu cốt diện giả cũng hướng không trung liếc mắt một cái, lập tức cười quái dị nói. Chuyện này có khó khăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mũi chân một bước cả người tức hướng Thanh Dương chấn phương hướng nhanh bắn, thanh âm bén nhọn bạo ngược, mỗi một câu nói đều nhằm vào Khương Vọng mà đi. Thiếu niên lang, đây chính là ngươi thủ hộ địa phương sao? Quán triệt thư của ngươi, niệm thực tiễn đạo lý của ngươi. Hắn lấy đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi, khuấy khí lưu cả người trước người tụ lại một đạo cự đại khí lưu mũi nhọn hung hăng vọt tới Thanh Dương chấn. Ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Hầu cốt diện giả này một cái tấn công địch tất cứu chính là vì khiến Khương Vọng đi vòng vèo, do đó thành thật bị long diện đánh giết. Hoặc là ít nhất cũng dao động kia ý chí trì hoãn tốc độ kia. Nhưng mà không trung Khương Vọng mắt điếc tai ngơ, trước sau vững vàng nhìn chằm chằm long cốt diện giả, lấy diễm lưu tinh nắm chặt né tránh cơ hội. Không phải hắn máu lạnh, không phải hắn đối Thanh Dương chấn mọi người tính mạng thờ ơ, mà là lúc này này cảnh, vô dụng ôn hòa chẳng qua là gánh nặng. Hắn chết căn bản không cách nào giải cứu những người đó, ngược lại còn sống mới có lật bàn cơ hội. Đối mặt long diện cường giả như vậy, ngắn ngủi Chu Toàn đã đem hết tâm lực, còn muốn cái khác chẳng qua là tự tìm đường chết. Mà Khương Vọng tuyệt không muốn chết, hắn tuyệt không muốn chết, tuyệt không chịu chết, chỉ sợ. Long cốt diện giả thực lực có mạnh hơn nữa, lại để người ta tuyệt vọng. Trương Hải chẳng qua là một cái cả ngày si liều luyện chế thần đan du mạch cảnh tu sĩ, Trúc Bích Quỳnh tuy có thông thiên cảnh, nhưng thực lực liền Hồ Thiếu Mạnh đều xa không bằng, càng không có bước dài cảnh mà chiến thực lực. Càng không cần phải nói những thứ kia phàm tục võ giả rồi. Đằng long cảnh đỉnh điểm hầu cốt diện giả kẹp uy mà đến, kia thế như hổ vào bầy dê, mắt thấy chính là một trường giết chóc. Bỗng nhiên, một chút hàn tinh lên, cách trương.